Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1055, Nhiếp Phục Băng Đế. Cái này băng đế vậy mà muốn đem Lục Uyên ăn hết. Cái này còn có thể nhẫn. Thiên sứ thanh kiếm trực tiếp đến tại băng đế đầu lâu phía trên. Sắc bén kiếm khí làm cho phía dưới băng đế toàn thân run lên. Nó cảm thấy một loại nguy cơ tử vong. Một kiếm này nếu như đâm xuống đến, nó cái này một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo lân giáp sợ là lên không được bao lớn tác dụng liền sẽ bị triệt để xuyên qua. Mà lẻ chuôi kiếm này phía trên thần thánh cùng uy nghiêm khí tức làm cho nó không khỏi run rẩy. Chuôi kiếm này tuyệt đối không phải đồng dạng binh khí. Loại kia cao cao tại thượng cảm giác làm nó chính muốn phủ phục. Bất quá băng đế dù sao cũng là băng đế. Nó cũng là có ngạo khí. Thân là cực bắc chi địa tam đại thiên vương một trong nó. Không có khả năng chỉ đơn giản như vậy thì khuất phục xuống tới. Ngươi giết đi, có bản lĩnh thì giết ta đi. Các ngươi bọn này đáng giận nhân loại. Các ngươi tuyệt đối sẽ có báo ứng. Cực Bắc Băng Nguyên sẽ trừng phạt đám các ngươi. Băng đế vẫn như cũ kiên cường nói. Vậy ngươi thì đi chết đi. Thiên Nhận Tuyết mày liễu dựng lên. Sắp chết đến nơi còn dám cùng với nàng sĩ diện. Đặc biệt là làm mặt nàng nói muốn ăn rơi nàng nam nhân. Thật coi nàng Thiên Nhận Tuyết không còn cách nào khác. Thiên Nhận Tuyết giơ lên thiên sứ thánh kiếm. Thẳng tắp đánh xuống. Kiếm khí màu vàng ống thấu thể mà ra, mang theo cực kỳ nồng nặc quang minh lực lượng, băng đế cái kia vàng ống ánh mắt không khỏi co rụt lại. Tâm lý nổi lên một loại nồng đậm tử vong cảm giác. Nó nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tâm lý có chút nồng đậm không cam lòng. Chẳng lẽ nó cứ như vậy chết ở chỗ này sao? Nó còn không có nhìn thấy Tuyết Đế một lần cuối đâu. Cũng không biết Tuyết Đế hiện tại thế nào. Hy vọng Tuyết Đế có thể thuận lợi thoát thân đi. Băng đế tâm lý âm thầm nghĩ. Lập tức, nó chạy không hết thảy tâm tư. Yên tĩnh cùng đợi tử vong tiến đến. Thế mà, cái kia kinh khủng kim sắc kiếm mang cũng không có rơi vào trên người của nó. Băng đế đợi trái đợi phải. Một chút cảm giác thống khổ đều không có tiến đến. Nó không khỏi mở mắt. Thiên sứ thanh kiếm thì dừng lại tại nó trên thân thể mới khoảng một tấc vị trí. Mà Thiên Nhận Tuyết cái kia bổ xuống tay lại bị Lục Uyên cho kịp thời bắt lấy. Tiểu Uyên, ngươi làm gì cản ta? Thiên Nhận Tuyết có chút không hiểu nhìn lấy Lục Uyên. Nàng rõ ràng là cho Lục Uyên xuất khí. Lục Uyên tại sao muốn ngăn đón nàng? Tuyết Nhi, khác quên chúng ta tới mục đích. Băng đế nó không thể giết. Lục Uyên nhắc nhở, nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết sợ hãi cả kinh. Đúng vậy a, nàng là vì nàng thứ hai võ hồn tới. Lục Uyên cho nàng tìm định thứ hai võ hồn nhân tuyển chính là Tuyết Đế. Nếu là thực sự không được bị tuyển chính là Băng Đế. Cái này thứ hai võ hồn thu hoạch được có một cái rất trọng yếu điểm chính là hồn thú tự nguyện hiến. Tế mới có hiệu, không cách nào cưỡng cầu. Băng đế là cực bắc băng nguyên nhân vật số 2, cùng Tuyết Đế lại là giao tình thâm hậu, nếu là Tuyết Đế biết bọn họ giết băng đế, chính là Lục Uyên lại năng ngôn thiện biện, Tuyết Đế sợ là cũng sẽ không nguyện ý hiến tế. Như vậy Thiên Nhận Tuyết thứ hai võ hồn sợ là muốn mắc cạn, cho nên băng đế còn thật không thể giết đây. Hừ, tính ngươi vận khí tốt. Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng. Đem thiên sứ thanh kiếm thu vào. Hừ, nghe Thiên Nhận Tuyết tiếng hừ lạnh, băng đế cũng là không khỏi hừ một tiếng. Ngạo kiều, ai sẽ không a? Tốt, đều đừng làm rộn. Băng đế, ngươi thật hiểu lầm. Chúng ta đối ngươi, đối cực bắc băng nguyên thật không có ác ý. Lục Uyên nhẹ nói. Hừ, ta không tin. Các ngươi những nhân loại này đều không đáng tin. Băng đế hừ một tiếng, nói ra, vậy dạng này có thể tin cậy được hay không? Lục Uyên nhàn nhạt nói, trên người ngũ trảo kim long vương huyết mạch phóng thích mà ra. Kinh khủng huyết mạch uy áp trong khoảnh khắc lan tràn ra. Ngũ trảo kim long vương huyết mạch tại hiện nay đấu la đại lục đối hết thảy hồn thú đều có cực kỳ khủng bố áp chế, băng đế tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thân thể của nó đột nhiên trầm xuống, vàng óng trong mắt to mang theo một tia khó tin. Toàn bộ thân hình cũng bắt đầu run lẩy bẩy, có chút hoài nghi bò cạp sinh. Trước mặt gia hỏa này thật là cá nhân. Loại huyết mạch kia uy áp làm cho nó đáy lòng chút nào phản kháng dục vọng cũng mất. Duy nhất ý nghĩ cũng là phủ phục cùng cúng bái. Đáng sợ như vậy huyết mạch uy áp vậy mà lại xuất hiện tại nhân loại trên thân. Không, trước mặt gia hỏa này hắn tuyệt đối không phải người đơn thuần. Loại này bị áp chế cảm giác nó cho tới bây giờ không có cảm thụ qua đây. Nếu như nói thiên sứ thanh kiếm là bởi vì ẩn chứa thiên sứ thần lực, bởi vì thần bình thường chi ở giữa chênh lệch, mà để băng đế cảm nhận được đến từ sinh mệnh tầng thứ uy áp. Như vậy lục nguyên uy áp liền là đến từ huyết mạch chỗ sâu. Là cao cấp sinh vật đối sinh vật cấp thấp đẳng cấp uy áp. Đây là nguồn gốc từ bản năng uy áp, cùng thực lực cũng không có quá lớn quan hệ. Chẳng lẽ gia hỏa này hắn không phải người, mà chính là một loại nào đó đẳng cấp cực cao hồn thú biến hóa. Băng đế nhìn lấy lục nguyên, càng nghĩ liền cảm giác có đạo lý. Lúc này ánh mắt biến đến và dễ dàng rất nhiều, bởi vì trước đây không lâu sự tình, nó chán ghét nhân loại, nhưng là nó lại cũng không chán ghét hồn thú, mà lại lục nguyên trên người uy áp là bá đạo như vậy. Làm nó không khỏi liền muốn thần phục với hắn. Có thể tin cậy được hay không? Lục Uyên nhàn nhạt hỏi. Có thể dựa vào. Đáng tin. Băng đế vàng ống mắt to nhìn lấy Lục Uyên. Giòn tiếng nói. Ngươi có thể hay không đem uy áp rút lui. Ta nhanh thở không được. Lục Uyên lườm băng đế liếc một chút. Lúc này mới đem uy áp chậm rãi triệt hồi. Uy áp triệt hồi về sau. Băng đế lúc này mới cảm giác dễ dàng rất nhiều. Vừa rồi loại kia kinh khủng áp chế lực thật là đáng sợ. Ngươi có thể không thể buông ra cái đuôi của ta. Băng đế nói tiếp, ngươi yêu cầu vẫn rất nhiều. Lục Uyên trong miệng nhàn nhạt nói, nhưng vẫn là đem băng đế bỏ cạp đuôi buông ra. Lấy thực lực của hắn, liền xem như buông ra bỏ cạp đuôi, cũng căn bản không sợ băng đế chạy trốn. Cái đuôi bị buông ra, băng đế lui về phía sau hai bộ, chăm chú đánh giá Lục Uyên, hỏi, ngươi không phải người đúng hay không? Ngươi là hồn thú biến hóa. Ngươi mới hồn thú biến hóa đâu? Ta là người. Hiểu. Lục Uyên tức giận nói, câu này hồn thú biến hóa để hắn nhớ tới không tốt trí nhớ. Lúc trước đế thiên giống như liền nói hắn là hoàng kim long biến hóa tới. Ta không tin, ngươi tuyệt đối không phải người đơn thuần. Trên người ngươi huyết mạch tuyệt không phải người bình thường có thể có. Băng đế chắc chắn nói. Băng đế kiểu nói này, Lục Uyên trầm mặc, thật sự là hắn không là đơn thuần nhân loại. Tiểu Uyên, ngươi, nhìn thấy Lục Uyên trầm mặc, Thiên Nhận Tuyết nhất thời giật mình. Nàng nhận biết Lục Uyên lâu như vậy, sao có thể nhìn không ra Lục Uyên đây là chấp nhận a? Tình huống của ta cùng ngươi không sai biệt lắm, chúng ta đều không phải là thuần túy nhân loại, ngươi miễn cưỡng tính được là tiên thiên sinh linh, mà trên người của ta cũng có được nồng đậm long tộc huyết mạch. Cái này long tộc huyết mạch cũng không phải là truyền lại từ phụ mẫu. Nó ngay từ đầu cũng là bắt nguồn từ long tộc đẳng cấp cao nhất hoàng kim long nhất tộc. Đó là một đầu huyết mạch cực kỳ thuần túy hoàng kim long. Ta cùng long tộc có đoạn không ra duyên phận, cho nên ta mới có thể nhận biết kim nhãn hắc long vương đế thiên. Lục Uyên giải thích nói ra, thì ra là thế, đây chẳng phải là nói ngươi kỳ thật cũng có hồn thú huyết mạch. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt kỳ dị nhìn lấy Lục Uyên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,